Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ý gì vậy? Tôi xem không hiểu. Nữ chính là con gái của Kim Mama sao? Không thể nào. Con gái của Kim Mama đã C-H-E-T từ lâu. Nữ chính chỉ là một cô nhi không có thân phận gì cả. Vậy là nữ chính cố tình để Kim Mama lầm tưởng nàng là con gái ruột của bà ấy. Não tôi không đủ dùng rồi. Tại sao nữ chính lại làm vậy chứ? Một bộ ngược văn sao tự dưng lại biến thành cung đấu thế này? Tôi theo không kịp nữa. Liệu Kim Mama có tin không? Tôi cong khóe môi với tâm trạng rất tốt. Bà ta sẽ tin, tuổi tác, giới tính, vết bớt đều trùng khớp. Quan trọng hơn là, năm xưa con gái của bà ta bị bắt cóc rồi bị bán đến chính quê hương của tôi. Nhiều điểm trùng hợp như vậy, bà ta không tin cũng phải tin. Phải cảm ơn kiếp trước, sau khi C, H, E, T linh hồn tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nên mới biết được rất nhiều bí mật mà người khác không hay. Ngày hôm sau, quả nhiên Kim Mama không nhịn được, vội vàng tìm đến tôi. Tôi đang ngủ say nên không gặp bà ta. Đến giữa trưa, bà ta lại đến. Tôi đang ngủ trưa, mơ màng thấy một giấc mơ. Mơ thấy người mẹ chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt bà bị một màn sương che khuất, khiến tôi không nhìn rõ. Tôi khóc lóc chạy về phía bà, ngã nhào xuống đất. Nhưng bà lại bỏ mặc tôi, không hề quay đầu lại. Mẹ, tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Kim Mama. Mắt bà ta đỏ hoe, thấy tôi tỉnh dậy, bà ta vội vàng quay mặt đi. Nương nương, lão nô mang thuốc đến cho người. Kim Mama đã đổi thuốc, xem ra bà ấy thực sự tin ta là con gái của bà ấy. Lần này thuốc đúng là thuốc an thai, vốn dĩ thấy bà ấy rất xấu xa, bây giờ lại thấy có chút đáng thương. Ta nhận lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch, đắng đến nỗi mặt nhăn thành một đoàn. Bà ấy như biến ảo thuật mà lấy ra một viên mứt quả. Mắt ta sáng lên, vội vàng nhét mứt quả vào miệng. Kim Mama, sao người biết đây là? Là mứt quả bổn cung thích ăn nhất. Bà ấy tự ái cười, mắt thoáng lệ quang. Nương nương thích, lão nô ngày mai sẽ mang đến cho người. Ta ngượng ngùng cười, vậy thì ngại quá. Bà ấy đưa tay ra, dường như muốn sờ đầu ta, rồi lại rụt về. Nương nương, chiếc vòng ngọc lần trước người ban cho lão nô, có thể cho lão nô lại được không? Ta cắn môi dưới, nhưng nó đã vỡ rồi, bổn cung còn những chiếc vòng khác, mà ma muốn cái nào thì cứ tùy ý chọn. Ta kéo tay bà ấy đến trước bàn trang điểm, chiếc vòng ngọc vỡ làm ba khúc vẫn còn nằm trong hộp. Bà ấy nhẹ nhàng cầm lên, đặt trong tay, như đang nâng niu bảo vật. Lão nô biết người có thể sửa vòng ngọc, ta lấy cái này vậy, lão nô cáo lui trước. Nương nương bảo trọng. Bà ấy đi đến cửa, quay đầu nhìn ta. Nương nương, hãy cẩn thận. Sau đó, Kim Mama ngày nào cũng đến tìm ta. Lúc đầu, Triệu Diễn còn ngày nào cũng cho ngự y đến bắt mạch cho ta. Sau đó, thấy thuốc Kim Mama đưa tới quả thật không có vấn đề gì, ta cũng thả lòng. Hoàng thượng không biết lời hứa của chàng với ta đã bị Tạ Uyển Nguyệt biết được. Chàng còn tưởng Tạ Uyển Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ thông. Dù sao đứa bé này là quan trọng nhất, giao cho nàng ta, chăm sóc tốt thân thể ta, cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc tốt hài tử. Hậu cung yên bình là điều mỗi hoàng đế đều mong muốn. Quan hệ của ta và Kim Mama ngày càng thân thiết. Hôm nay, ta uống thuốc xong như thường lệ, ở trên bàn nhìn bà. Mama, nếu người là mẹ của con thì tốt rồi. Bà sững người, vội vàng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô như ta, sao có thể xứng làm mẹ của nương nương? Ta nắm lấy tay bà. Không đâu, Mama hiểu biết rộng, lại tốt với con, mẹ con chưa bao giờ đối xử với con như vậy. Ta cúi đầu, buồn bã nói, con thậm chí còn chưa từng thấy mặt mẹ mình, là một bà cụ bán cá trong làng nhặt được con ở trên trấn. Bà ấy nói lúc nhặt được con mặc một chiếc áo bông hoa màu đỏ rách nát, người đầy vết thương, gầy như gà con. Cách chương.